Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Sư tỷ tính cách thanh lãnh, nhưng thân thể không lạnh. Lần nữa gặp lại cái này lão tiều phu sau đó, Cố Lưu Vân ba người trong nháy mắt tỉnh ngộ, xem ra bọn họ là bị tính kế. Cái này lão tiều phu cũng không một cái dân chúng tầm thường. Chỉ bằng hắn có thể tùy ý ra vào sơn động này. Còn có thể không kiêng nể gì cả ôm lấy con kia phệ hồn tà hổ sở biến hóa mà thành hổ con. Hắn liền tuyệt đối không thể là nửa chút tu vi cũng không có người thường. Hơn nữa không chỉ có không phải phổ thông, nói không chừng còn rất cường đại. Chỉ từ hắn có thể làm cho toàn thân cao thấp không tiết lộ ra nửa điểm linh lực và khí thế, cũng đã là nhất kiện phi thường lợi hại chuyện. Phải biết rằng cường đại tu giả, coi như có thể ẩn giấu chính mình linh lực, nhưng này chủng từ trước đến nay khí tức cường giả là rất khó che giấu. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày, vừa định tiến lên câu hỏi, đã thấy cái kia đốn củi lão giả cười ha ha một tiếng. Ba vị tiểu hữu quả nhiên không làm lão phu thất vọng. Thật không ngờ dễ như trở bàn tay liền đánh bại lão phu chuồng nuôi hộ tống bảo thần thú. Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng với Huyết Sắc Vi đều là quá sợ hãi. Không nghĩ tới cái này hiếm thấy lục giai phệ hồn tà hổ, dĩ nhiên là lão giả này nuôi ở chỗ này xem như vậy. Lão giả này dẫn bọn họ tiến nhập nơi đây, xác thực dụng tâm kín đáo. Bất quá làm bọn hắn khốn hoặc là, ở lời của lão giả chung, phảng phất cũng không có ác ý. Cố Lưu Vân tiến lên cung cung kính kính thi lễ một cái. Tiền bối để cho ta các loại, chờ, tiến nhập sơn động này, không biết có gì chỉ giáo, cũng xin công khai. Đốn củi lão giả nghe vậy, một gỡ trên cằm tròm dâu hoa dâm, cười lên ha hả, hai cái tiểu gia hòa, các ngươi không biết lão phu sao? Theo thoại âm rơi xuống, Cố Lưu Vân đám người liền thấy kia đốn củi lão giả thân hình nhất truyền. Nhất thời, một cái hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt lão nhân xuất hiện ở ba người trước mặt. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết vừa thấy người này tướng mạo, đều cảm thấy có chút khó tin, bởi vì này lão giả hình tượng quá nhìn quen mắt. Hai người liếc nhau một cái, dồn dập tiến lên một bước, 460 cung cung kính kính hướng về phía lão giả kia làm một cái lễ. Gặp qua kiếm tôn tiền bối. Kiếm tôn Niệp Nhiêm cười dài, nói, không cần khách khí, nếu lần nữa gặp mặt, cũng đủ để chứng minh ta với các ngươi hai cái hữu duyên. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn nhau cười, xem ra vận khí của bọn hắn không sai. Đã vậy còn quá dễ dàng liền tìm được kiếm tôn truyền thừa. Chỉ là không biết lần này kiếm tôn truyền thừa rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ còn là kiếm kinh tàn hiệt sao? Cũng hoặc là cường đại công pháp thần thông? Thấy hai người mang trên mặt hiếu kỳ màu sắc, kiếm tôn mở miệng lần nữa. Cái này truyền thừa lão phu giấu ở nơi này đã chừng nghìn năm, cái này từ ngàn năm nay, lão phu một luồng tàn hồn một mực tại đau khổ cùng đợi người hữu duyên. Còn tốt võ thuật không phụ hữu tâm nhân. Hai vị tiểu hữu đúng là vẫn còn tới. Cố Lưu Vân lẳng lặng nghe kiếm tôn tự thuật, trong lòng cũng không nhịn được có chút mong đợi. Kiếm tôn tiền bối, ngài cũng đừng vòng vo. Nếu chúng ta đã đánh bại cái này hộ tống bảo thần thú, ngài hãy mau đem truyền thừa lấy ra đi. Kiếm tôn nghe vậy cười ha ha một tiếng. Muốn truyền thừa cũng không đơn giản như vậy. Lần này truyền thừa không thể coi thường, còn vốn có nhận chủ đặc tính. Nếu như các ngươi không đạt được yêu cầu của nó là sẽ không xuất hiện. Phiền toái như vậy. Cố Lưu Vân nghe xong kiếm tôn giảng giải sau đó, trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ. Vốn đang cho rằng đánh bại phệ hồn tà hồ có thể thu được truyền thừa, không nghĩ tới còn có đến tiếp sau. Xem ra lần này truyền thừa thật là không giống tầm thường a. Ha ha, không cần nóng ruột, tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Chờ đến nên xuất hiện thời điểm, nó tự nhiên sẽ xuất hiện. Lão phu ở đầu đường kế tiếp chờ các ngươi. Kiếm tôn sau khi nói xong, Thân thể lần nữa hóa thành một cơn gió màu xanh lá mà đi, lúc này đi rồi hả? Dù sao cũng cho chút gợi ý a. Cố Lưu Vân ba người đưa mắt nhìn nhau. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Lúc đầu bọn họ cũng không có phát hiện đặc thù gì tình huống. Có thể đi lấy đi tới. Tình huống liền có chút không đúng. Trong sơn động biến đến càng ngày càng đen ám. Hầu như đã đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Bình thường mà nói, người tu đạo làm sao lại xuất hiện trong bóng đêm thấy không rõ lắm tình trạng. Bây giờ xuất hiện tình huống như vậy, đủ để chứng minh trong sơn động này nhất định có gì đó cổ quái. Cẩn thận một chút, khả năng khảo nghiệm đã bắt đầu. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Đối với Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi nhắc nhở. Tốt, Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Canh giữ ở Cố Lưu Vân bên cạnh. Đã biết. Huyết Sắc Vi mặc dù đối với mình cũng lâm vào cái gì khảo hạch có điểm mặc danh kỳ diệu. Nhưng nàng tính tình coi như trầm ổn. Cũng không có nói ra nghi vấn gì. Mà là đồng dạng canh giữ ở Cố Lưu Vân bên kia. Đối nàng mà nói cái gì truyền thừa không trọng yếu. Không muốn liên lụy đồng đội mới là trọng yếu nhất. Ba người lại đi về phía trước một đoạn ngắn đường. Lúc này trong sơn động đã triệt để tối sầm xuống. Cố Lưu Vân trong lúc hành tẩu. Cảm giác mình phảng phất đã biến thành một cái người mù. Phía trước đen kịt một màu. Liền linh thức đều không thể diên thân đi ra ngoài. Sư tỷ, Sắc Phi tỷ, các ngươi cẩn thận một chút nhi. Nơi này có chút tà. Nguy hiểm sợ rằng sẽ tới. Cố Lưu Vân chậm rãi lục lọi đi tới. Đồng thời mở miệng lần nữa đối với bên cạnh hai người nhắc nhở, có thể kỳ quái là. Một lúc lâu cũng không có người đáp lại hắn. Sư tỷ, Sắc Phi tỷ, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Vẫn không có người nào đáp lại. Cố Lưu Vân nhíu mày một cái. Xem ra trong lúc vô tình, bọn họ đã bắt đầu gặp khảo nghiệm. Có một cỗ lực lượng thần bí đã lặng yên đem ba người bọn họ cắt đứt mở, rơi vào đường cùng. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là trong bóng đêm tiếp tục lục lọi đi tới. Nhưng mà bóng tối này phảng phất vô cùng vô tận. Hắn đi hồi lâu đều không có tìm được phần cuối, hơn nữa ở nơi này trong bóng tối. Hắn nắm giữ sở hữu thân pháp dường như cũng đều hoàn toàn không có tác dụng. BCCG, bởi vì không có vật tham chiếu tồn tại. Hắn căn bản là không cảm giác tốc độ tồn tại. Mỗi bước ra một bước, hắn cũng cảm giác mình tựa hồ là dậm chân tại chỗ, phảng phất mình bị phong cấm ở tại cái này vô tận. Hắc ám bên trong. Đối mặt loại tình huống này, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là bằng vào trực giác. Một đường về phía trước. Trong quá trình này, hắn thậm chí xuất ra Chấn Thế La Sát tặng cho hắn Thông Thiên Chi Thi. Cái này đặc thù đạo bảo, có thể biết trợ hắn chạy khỏi nơi này. Nhưng là cứ như vậy, hắn hẳn là liền cùng kiếm tôn truyền thừa triệt để vô duyên. Cố Lưu Vân cắn răng. Đem Thông Thiên Chi Thi một lần nữa thu hồi đến nạp hư trong nhẫn. Qua một hồi lâu sau, lâu đến Cố Lưu Vân đã mất đi khái niệm thời gian. Đang ở hắn sắp chết lặng thời điểm, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một điểm tia sáng. Chút điểm này tia sáng, phảng phất là nhen lửa hy vọng ngọn lửa. Hắn bước nhanh hơn, nhanh chóng hướng về phía cái kia một chút xíu tia sáng. Tia sáng càng lúc càng lớn. Từ từ biến thành một cái cửa ra. Cố Lưu Vân một đầu liền xông ra ngoài. Ánh nắng tươi sáng. Non xanh nước biếc. Trong không khí. Còn có hoa cỏ tản ra hương khí. Hô hấp không khí mới mẻ. Cố Lưu Vân cả người biến đến không gì sánh được ung dung. Lúc này. Hắn chân chân thiết thiết cảm giác được. Chính mình hay là còn sống. Toàn bộ cảm giác quay về với thân. Sư đệ. Lúc này. Cố Lưu Vân bỗng nhiên nghe thấy được một đạo thanh lãnh êm tai thanh âm. Hắn theo thanh âm quay đầu nhìn lại. Liếc mắt liền phát hiện toàn thân áo trắng. Khuynh quốc khuynh thành Mộ Dung Thiên Tuyết. Sư tỷ, Cố Lưu Vân hưng phấn kêu một tiếng. Cấp tốc đi tới trước người của nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Thật lâu không nói. Nằm ở bóng đêm vô tận bên trong thời điểm. Cố Lưu Vân có một cái chớp mắt như vậy gian cảm thấy. Hắn khả năng đời này đều không thấy được Mộ Dung Thiên Tuyết. Cũng may, đây hết thảy đều kết thúc. Nhưng mà chuyện kế tiếp, làm cho Cố Lưu Vân có chút trở tay không kịp, bởi vì trước mắt Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên tiến lên một bước, chủ động nhào tới trong ngực của hắn. Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Cái này hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên a. Sư tỷ lúc nào như thế chủ động? Sau một khắc, hắn nhướng mày, cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm. Mộ Dung Thiên Tuyết thân thể vì sao lạnh như thế, hơn nữa còn giống như ít một chút đồ đạc. Không đợi hắn ngẫm nghĩ, trong ngực Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đem mê người môi đỏ mọng xông tới. Nếu như bình thường, Cố Lưu Vân tự nhiên là kia mà không cự tuyệt, mà bây giờ hắn cũng là lạnh lùng nhếch mép một cái, triệu hoán ra Xích Tâm kiếm. Sau đó hắn trở tay một kiếm đâm vào Mộ Dung Thiên Tuyết hậu tâm bên trên. Mộ Dung Thiên Tuyết kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tự tin nhìn lấy Cố Lưu Vân. Ngươi là làm sao nhìn thấu? Cố Lưu Vân một tay lấy nàng đẩy ra, cười lạnh nói, ta sư tỷ của mình, ta cũng không phải là không có ôm qua. Ngươi ngụy trang cũng quá vụng về, giả Mộ Dung Thiên Tuyết còn phải không bằng lòng tin tưởng. Nàng đại nói đến, không có khả năng, ta ngụy trang là không chê vào đâu được, bề ngoài tuyệt không bất đồng. Cố Lưu Vân khoát tay áo, nói, một, sư tỷ của ta tuy là tính cách thanh lãnh, nhưng thân thể cũng không lãnh, ôm vào trong ngực cảm giác, tấm tác, ôn hương nhuyễn ngọc, ngươi hiểu không? Bên ngoài hai, sư tỷ của ta trên người có một loại đặc hữu lăng hoa hương khí, thanh đạm nhã trí, ngươi hiểu không? Nói đến đây, cái kia giả tạo Mộ Dung Thiên Tuyết cũng đã không lời chống đỡ. Cố Lưu Vân lại vẫn là cười, tiếp tục nói ra, thứ ba, sư tỷ của ta người này rất cao lạnh, làm sao sẽ chủ động ôm ta đâu? Nàng đều là chờ đấy ta đi ôm của nàng. Ngươi hiểu không? Liên tục ba cái, ngươi hiểu không? Làm cho giả tạo Mộ Dung Thiên Tuyết triệt để choáng váng. Nàng cũng không phải là Mộ Dung Thiên Tuyết. Nàng hiểu cái quỷ a? Không phải biến cái dáng vẻ là có thể gạt người sao? Ai giống như ngươi nhiều như vậy vòng vòng lượn quanh a? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.